Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trọng trách cho hắn. Trong lớp hắn cũng là một người nổi tiếng, đặc biệt là học giỏi, cho nên ai cũng biết tới hắn. Bây giờ bọn họ đã giao mạng sống của con họ cho hắn, thì làm sao có thể lơ là cho được. Cả đám đều gật đầu nhất trí, chỉ riêng một người là cười nhạt. Quân Phi nói: Cậu nhát gan thiệt chứ. Lý Long xem như chưa nghe và bỏ qua ngoài tai mà bước lên xuồng. Trước giờ đối với người bạn hay khiêu khích này, hắn đều không để ý tới. Cả đám bước lên xuồng và chèo sang đảo búp bê. Sau 2 tiếng đồng hồ chèo xuồng thì cuối cùng cũng tới nơi. Cảm giác đầu tiên của hắn khi bước lên đảo đó chính là lạnh lẽo, thậm chí còn lạnh hơn cả trong bài viết đêm qua. Lý Long cùng với đám bạn ở đó kiếm chỗ buộc xuồng rồi mới bước lên đảo. Ở đằng xa, những đám mây đen cứ từ từ kéo tới. Mối lo lắng của Lý Long ngày càng lớn hơn. Hắn cầm bản đồ rồi theo lối mòn đi đến một căn nhà của chủ nhân trên đảo búp bê được viết ở trên mạng. Khi hắn đi đến nơi thì không thể không trầm trồ, bởi vì xung quanh nhà toàn là búp bê. Không những vậy, nó còn có bộ dáng trông rất xấu xí. Những con búp bê không đủ bộ phận, con thì cụt tay, con thì cụt chân, có con còn bị chẻ đầu. Căn nhà của ông lão trống trải, ngoài hàng rào treo đầy búp bê ra. Quân Phi hớn hở dẫn đầu đoàn người: Ê, nè, mấy cậu đã chuẩn bị máy ảnh chưa? Chúng ta nhất định sẽ tìm ra bí mật của cái đảo búp bê này. Là ma hay là quỷ đây? Ờ, đúng rồi, tao có cả máy ảnh rồi nè. Ý, vào xem đi. Quân Phi nhìn Lý Long nhếch môi. Cả đám bạn phía sau cũng góp lời với hắn. Lý Long thở dài, hắn nặng nề nói: Được rồi, chúng ta vô trong đi. Trong lòng Lý Long vẫn còn lo lắng về cơn bão đang kéo tới. Mây đen cùng với những giọt nước li ti làm cho hắn khá bận tâm. Lý Long mãi suy nghĩ miên man mà bước vào căn nhà búp bê lúc nào không hay biết. Khi chân của hắn đặt ngang cửa chính thì hắn liền nhìn thấy mọi thứ bên trong quá là âm u. Hắn đi dội, dỗ dài Quân Phi nói: Nè, cái chỗ này có cái gì đó lạ phải không? Quân Phi hất tay của hắn ra, dõng dạc trả lời: Lạ cái gì, tôi đến nhiều nơi còn đáng sợ chỗ này nữa đó. Nói xong còn cười khinh bỉ Lý Long. Lý Long nắm chặt bàn tay, hắn thật sự rất muốn đấm vào mặt của Quân Phi. Cái tên này không bao giờ chịu nghe lời ý kiến của người khác, rồi cho đến khi xảy ra chuyện mới biết tội, hối hận thì đã muộn màng. Trong khi Lý Long và Quân Phi đang đấu đá thì bên này đám bạn của bọn hắn đã cầm máy đi chụp ảnh lia lịa. Hữu Hữu phấn khích cầm tay của Tiểu Hy chạy khắp nơi: Ý, con búp bê này á nhìn xấu xí quá hả? Nói xong cô ấy còn cười khẽ. Tiểu Hy đứng bên cạnh thì khuôn mặt đã trắng bệch rồi. Trong không khí căng thẳng đó, đám người vẫn cứ tiếp tục xem những con búp bê. Hắn thật sự phải khâm phục lão chủ nhân của căn nhà này, bởi vì có thể sống chung với những con búp bê hình thù xấu xí này. Bên ngoài trời, cơn mưa lớn bất chợt ập tới, làm cho Lý Long càng lo lắng hơn. Hắn đứng ở bên trong nhà mà lòng nôn nao. Nè, hay là chúng ta rời đảo đi, bão sắp đến rồi đó. Nếu mày muốn đi á thì mày đi mình đi. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra là bọn họ đang chuẩn bị cho việc ở lại đảo. Đa số cũng đi mua đồ ăn dự trữ rồi, đèn pin dự phòng. Thì ra họ lừa hắn lên đảo này rồi. Lý Long nổi giận, cặp mắt sắc bén của hắn liếc qua Quân Phi, sau đó không nói gì, tìm một góc tối đặt ba lô xuống nằm nghỉ. Đêm qua hắn vì lo lắng cho họ mà không ngủ được một chút nào. Bây giờ xem ra hắn đã lo lắng thừa rồi. Nghĩ vậy, Lý Long liền nhắm mắt đi ngủ, bỏ qua tiếng gọi của mọi người. Không khí đã không còn vui vẻ, hắn tốt nhất là nên ít nói. Cơn buồn ngủ ập đến cùng với thời tiết lạnh ở bên ngoài trời làm cho hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn. Hắn ngủ thẳng một mạch mà không biết trời trăng gì. Đến nửa đêm, bụng đói cồn cào lên. Từ trong góc chui ra, Lý Long phát hiện căn nhà bây giờ đã đầy những giỏ bánh kẹo của đám bạn. Hắn bực bội nhặt rác lại rồi kiếm đồ ăn lót dạ. Khi hắn ngồi gặm ổ bánh mì thì bỗng dưng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Lý Long quay đầu lại nhìn thì chỉ có con búp bê. Hắn cười nhạt, miệng lẩm bẩm: Búp bê, chẳng lẽ mày cũng đang nhìn tao ăn tối hay sao? Nói xong hắn liền cười. Hắn đúng là điên rồi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net